Thiên tài bảo bảo, mẫu thân thần y, chương 15, dịch dịch cẩn thận. Góc truyện audio.com. Đại ca, ta thật sự không có nói mò. Nơi đó thật sự có hai người khá giống ngươi. Không tin chính ngươi nhìn xem. Ngươi xem, cái bé trai đứng kia. Cái trán, con mắt, mũi, đều giống ngươi như đúc. Đến ngay cả cái miệng kia đều câu hồn không khác gì ngươi. Còn có, ngươi không phát hiện, trên người hắn tản mát ra khí chất đều rất tương tự cùng ngươi sao? Nói xong, còn tránh ra, để đại ca của mình có thể nhìn được rõ ràng hơn. Nam tử cao mày nhìn hai nam hài chỗ thịt nướng, thật sự có 7 phần giống mình. Dáng dấp kia, quả thực chính là phiên bản của mình khi còn bé. Bất quá trong thế giới này không có gì là không thể. Sẽ có nhiều người dáng rất giống hình. Chuyện này không kỳ lạ lắm. Đi thôi, nam tử nhắm mắt lại lạnh lùng phân phó nói. Đại ca, con mắt của ta sáng như tuyết. Không có nhìn lầm, quả thực chính là giống y đúc đại ca khi còn bé. Thực sự như là một khuôn mẫu đúc ra. Bất quá đại ca chúng ta làm gì đi. Dù nói thế nào cũng phải lưu lại tìm hiểu rõ ràng. Giống ngươi đến vậy, đại ca không cảm thấy kỳ quái sao? Không phải đại ca nói. Mấy năm trước, ngươi trúng mị độc rồi cùng ngân độc, là một nữ nhân đã cứu đại ca sao? Đại ca có thể không cẩn thận có nhi tử, ta liền có chất tử rồi. Nam tử tuấn Mỹ cười ha hả, kỳ thực trong lòng vô cùng hy vọng mình có thể có chất tử. Như vậy đại ca của mình cũng sẽ không lạnh như khối băng nữa rồi. Chờ đã, nam tử đột nhiên mở con mắt sắc bén thâm thúy, trong lòng nghĩ đến cái gì đó. Thịnh Đông, đỗ xe, dạ, nhị công tử, người được kêu là nhị công tử, tên là Long Thiên Ngâm, là đệ đệ thành chủ Ma Huyễn Thành. Đại ca, có phải ngươi muốn biết bọn họ có đúng là nhi tử của ngươi? Cháu của ta, Long Thiên Ngâm cười hì hì nói, bọn họ không thể nào là nhi tử bản tọa. Dừng lại, chỉ là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi mà thôi. Bản tọa cũng không muốn theo dọc đường nghe ngươi huyên thuyên. Ồn ào làm cho bản tọa không thể tu luyện, nam tử lạnh lùng nói. Hắn chính là Long Thiên Tuyệt, thành chủ Ma Huyễn Thành, đại ca Long Thiên Ngâm. Phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ, ngự lực của hắn đã đến cấp bậc tôn sư. Muốn đột phá cấp thánh, chính là cường giả chân chính của thiên hạ. Chỉ vì từ nhỏ kiếm ma nằm ngay bên trong người hắn. Đặc biệt mỗi khi đến đêm trăng tròn, biến thân thành ma quỷ, giết người không ghê tay, người thân không nhận, hắn lớn lên trong ánh mắt mọi người. Tính cách lạnh lùng, cổ quái, làm người ta cực kỳ khó ở chung. Đại ca, lời nói cũng không nên nói sớm như vậy. Tất cả phải đợi kiểm chứng sau đó mới có thể kết luận. Thịnh Đông, tìm một chỗ để xe ngựa dừng lại. Dạ, nhị công tử, mà lúc này, Lam Thành Thành và Lam Dịch Dịch đã mua xong thịt nướng. Đang đi trên đường, mà xe ngựa Long Thiên Tuyệt cách bọn họ chỉ có 1-2 mét. Bởi vì xe ngựa vừa dừng lại, nên hai anh em cũng vừa đi tới. Lam Dịch Dịch không để ý thịt nướng đang nóng. Há mồm liền ăn, mà lúc này... Một phi tiêu từ bên cạnh thẳng tắp bắn về phía bụng con ngựa lớn. Lam Thành Thành trong nháy mắt phản ứng lại, cảm ứng được chuyện gì sắp xảy ra, nhìn xe ngựa cách mình không xa, trong lòng thầm nói, không ổn, muốn lôi kéo Lam Dịch Dịch tránh đi, nhưng đã không kịp, phi tiêu phóng thật nhanh đâm vào bụng con ngựa bị đau, ngửa người về phía sau, bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Trên đường phố mọi người sợ hãi hoảng hốt chạy toán loạn. Dịch Dịch cẩn thận, Lam Thành Thành cấp tốc đưa tay đẩy Lam Dịch Dịch ra. Cách chương,